Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, phần 61. Còn có, Tề Tư Nguyên nói Yến Nam Thụy có lẽ cũng tới. Hắn thật đúng là âm hồn không tan a. Tiếu Mạc Hằng nhìn Tề Tư Nguyên, tức khắc liền cảm nhận được một ít áp lực. Đáng thương Tôn Thiến Thiến, liền như vậy bị Tiếu Mạc Hằng tự động xem nhẹ bất kể. Đi thôi, chúng ta sấn hiện tại đi ra ngoài nhìn xem những người khác. Thuận tiện tìm một chút Phương Chi Du, Tề Tư Nguyên nói. Hai người thực mau đẩy ra cửa gỗ đi tới bên ngoài. Cửa gỗ thanh âm như cũ kéo kẹt, ở trong đêm tối dị thường chói tai. Bên ngoài là một cái điển hình nông gia tiểu viện, từ phía đều là đầu gỗ kiến tạo nhà ở. Sân đều là từ tiểu đá vụn đầu phô thành. Tuy rằng thô ráp nhưng kiến tạo đến còn tính san bằng. Lúc này đúng là ban đêm, toàn bộ thôn đều không có cái gì ngọn đèn dầu, thoạt nhìn đen như mực một mảnh, bầu trời có một vòng sáng người trăng tròn, chỉ là có chút mông lung. Đại khái chính là mới vừa rồi lão chủ nhân nói, ban đêm muốn sương mù bay, đưa mắt nhìn về nơi xa, nhà ở bên ngoài bốn phía đều có một ít cao lớn hắc ảnh. Những cái đó đại khái chính là núi rừng hình dáng, tựa hồ là toàn bộ thôn đều bị vòng ở một cái khe núi. Giống bảo hộ, cũng như là lồng ra mơ siêu tựa hồ là nghe được hai người ra cửa động tĩnh. Mặt khác nhà ở cũng có động tĩnh, lại lần nữa nghe được mở cửa thanh âm, lục tục có hai gian nhà ở, đi ra ba người, đầu tiên là một đôi trung niên vợ chồng, ăn mặc nhưng thật ra khéo léo thể diện. Bọn họ thật cẩn thận mà mở cửa ra tới, có chút cảnh giác mà nhìn giữa sân đứng Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hằng hai người. Ngay sau đó một cái kéo lôi thôi người trẻ tuổi cũng kéo ra môn đi ra. Hắn dáng người hiện béo, quần áo cực không chú ý mà lung tung phối hợp, tóc cũng lộn xộn, đôi mắt thượng còn giá một cái tẩy màu kính đen, chỉnh một suy sút trạch nam hình tượng, có vẻ nhân sinh không hề theo đuổi. Hắn đảo không kia đối vợ chồng như vậy khiếp đảm, ngược lại rất có chút tò mò mà nhìn Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hằng. Thấy này trong viện trong phòng quả thực có người, Tề Tư Nguyên liền ý đồ hô một câu, lão Phương, người ở đâu, cũng không có người trả lời. Tề Tư Nguyên liền biết Phương Chi Du đại khái là cũng không ở cái này trong viện. Nếu không lấy hắn cơ linh, nghe được chính mình thanh âm. Tất nhiên đã sớm nhảy ra ngoài, cố ý không có kêu tên, là bởi vì hắn lo lắng loại này mang theo cổ xưa truyền thuyết chuyện xưa. Không biết có thể hay không có cái gì tên họ phương diện cấm kỵ. Các ngươi, cái kia lôi thôi trạch nam đang muốn đối Tề Tư Nguyên hai người nói điểm cái gì. Đột nhiên, sân bên ngoài lại truyền đến, bang bang bang thanh âm mơ siêu khi đó một loại đầu gỗ đập ống trúc. Rỗng thanh âm, linh hoạt kỳ ảo chung mang theo vài phần trầm thấp, rồi lại du dương thật sự, thanh âm có thể truyền ra đi thật xa. Ngay sau đó, một cái tiêm tế giọng nói xé rách hô, giờ hợi canh hai, đóng cửa quan cửa sổ, cẩn thận củi lửa, ở đây người tựa hồ đều bị bất thình lình thanh âm hãi nhảy dựng. Kia đối khẩn trương trung niên phu thê thậm chí lập tức lại lùi về cạnh cửa. Tùy thời tính toán trốn đi bộ dáng, nhưng cùng lúc đó, bọn họ tựa hồ lại thực sợ hãi ở trong phòng đợi. Cho nên, cũng chỉ là hai người ôm chặt xúc ở nhà ở cửa. Đây là, gõ mõ cầm canh, Tề Tư Nguyên sửng sốt một chút liền lập tức phản ứng lại đây. Loại này cũ kỹ báo giờ phương thức ở đương kim tựa hồ chỉ có thể tồn tại với phim truyền hình giữa. Không nghĩ tới, ở cái này trong thôn gặp. Đóng cửa quan cửa sổ, tiểu tâm, vật dễ cháy. Tiếu Mạc Hằng như suy tư gì mà lặp lại một chút những lời này. Sẽ là cái gì manh mối sao? Những lời này, thình lình xảy ra thanh âm ở Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hằng phía sau vang lên. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hằng đồng thời quay đầu lại. Mới phát hiện phía sau không biết khi nào đã đứng ba người. Này ba người vô thanh vô tức không biết từ nào gian trong phòng ra tới. Kia cũ nát cửa gỗ, cư nhiên cũng không có phát ra kẹo kẹt thanh âm mơ siêu nhìn thấy Tề Tư Nguyên có chút kinh. Ngạc mà nhìn chính mình, vừa rồi nói chuyện nam nhân cười một chút, lại là hướng Tề Tư Nguyên vươn một bàn tay. Ta kêu Ngô Cương, năm nay 32 tuổi, là một cái đầu cổ giám định sư. Đây là ta lần thứ 3 tham dự trò chơi này. Xem nhị vị bộ dáng hẳn là cũng không phải tay mới đi. Đây là tiêu chuẩn mời bắt tay tư thế. Nhưng là Tề Tư Nguyên cũng không có vươn tay đi cùng Chi Giao Nam Mơ Siêu cái này Ngô Cương thoạt. Nhìn quen thuộc thật sự, nói chuyện cũng là tươi cười thân thiết, cử chỉ cũng rất là khéo léo. Nhưng Tề Tư trước nay liền không phải trông mặt mà bắt hình dong người. Huống chi ở một cái sinh tử trong trò chơi. Cho nên, Tề Tư Nguyên chỉ là gật gật đầu, lễ phép mà nói, đúng vậy, ngài hảo, Ngô Cương. Trên mặt trăng chặt cây cái kia, nói chuyện chính là cái kia Lôi Thôi Trạch Nam, hắn nhưng thật ra cũng không quá sợ hãi loại này hoàn cảnh lạ lẫm cùng xa lạ người. Nghe được Ngô Cương tên sau, cư nhiên còn nở nụ cười, tiểu tử, người nói cái gì đâu. Những lời này khiến cho Ngô Cương phía sau một người tuổi trẻ người bất mãn. Người thanh niên này ăn mặc đảo con quy củ, chính là có một đầu kiệt ngạo khó thuần tóc đỏ. Nghe được Trạch Nam giống như giễu cợt lời nói, lập tức liền xoay người chiều Trạch Nam đi qua. Hùng hổ, ngươi muốn làm gì, ta chính là thuận miệng. Thuận miệng, Trạch Nam lập tức liền túng, sợ tới mức thẳng lui về phía sau. Liền sợ tóc đỏ thanh niên tấu hắn, chúng ta Cương ca là ngươi có thể thuận miệng bình luận sao? Tóc đỏ thanh niên đi qua đi, không khỏi phân trần, một quyền liền vững chắc mà nện ở Trạch Nam trên mặt. Trạch Nam một tiếng thảm gào, lập tức ghé vào trên mặt đất ngao ngao, mà khóc lên. Kia đối trung niên phu thê tựa hồ cũng bị tóc đỏ thanh niên này một lời không hợp liền động thủ tư. Thế cấp dọa sợ, co rúm lại ôm thành một đoàn ngồi xổm xuống dưới. Tựa hồ là tưởng lấy này tới rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Để tránh nhạ hòa thượng thân, hồng mao thanh niên đánh xong một chút tựa hồ còn không chịu bỏ qua. Nâng lên nắm tay còn chuẩn bị lại đến đệ nhị hạ. Thẳng đến lúc này, Ngô Cương mới mở miệng nói. Hồng mao, tính, hắn chính là thuận miệng vừa nói. Người cùng hắn so đo cái gì, phụt, lúc này đây là Tiếu Mạc Hằng nhịn không được bật cười. Hắn mới vừa rồi xem kia tóc đỏ thanh niên một đầu hồng mao. Liền ở trong lòng cho hắn nổi lên cái hồng mao tên hiệu. Không nghĩ tới, hắn thật đúng là kêu hồng mao a. Nghĩ nghĩ, liền từ nhẫn cười biến thành khó có thể ức chế cười ha ha. Tề Tư Nguyên bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Tiếu Mạc Hằng. Ánh mắt kia ý tứ là, ngươi không có việc gì trêu chọc bọn họ làm gì. Tiếu Mạc Hằng hướng về phía Tề Tư Nguyên phất phất tay. Ngượng ngùng a Nguyên Nguyên, lập tức không nhịn xuống, Ngô Cương có chút kinh ngạc nhìn Tiếu Mạc Hằng. Nhưng kia hồng mao lại thứ hùng hổ mà vọt tới Tiếu Mạc Hằng trước mắt. Người mẹ nó cười ai đâu, tìm chết đâu đi, nói bay lên một chân liền chiều Tiếu Mạc Hằng bụng đá tới. Bang! Phanh, hồng mao ở nhấc chân kia trong nháy mắt liền bay đi ra ngoài. Bay ra đi thật xa, lập tức liền nện ở hắn phía sau một gian nhà ở cửa gỗ thượng. Trực tiếp tướng môn tạp lạn, hồng mao còn không có tới kịp phát ra kêu thảm thiết đâu. Kia bị tạp lạn môn trong phòng, liền truyền đến vài tiếng nữ nhân kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai. Xin lỗi, xin lỗi, dọa đến các ngươi, ngượng ngùng a. Tiếu Mạc Hằng hướng về phía kia nhà ở hô, sau đó lại quay đầu nhìn nhìn đầy mặt khiếp sợ đến nói không ra lời Ngô Cương. Dường như không có việc gì mà giả cười một chút, ngươi, sự tình xoay ngược lại đến quá nhanh, cũng liền vài giây nội phát sinh sự tình, Ngô Cương nguyên bản cho rằng cục diện đều ở chính mình trong lòng bàn tay. Hồng Mao luôn luôn có thể đánh. Lại không nghĩ rằng, lần này trò chơi ngay từ đầu liền gặp như vậy ngạnh cha tử. Nhất thời cũng không biết nói nên làm cái gì phản ứng mới hảo. Ai ra, các ngươi này như thế nào cũng nháo đi lên. Ai u, ta nhà ở, lúc này, kia lão chủ nhân không biết từ nơi nào xông ra. Lập tức liền mắt sắc mà nhìn thấy kia nát như cửa gỗ. Tức khắc vẻ mặt đau lòng mà chiều kia gian nhà gỗ tử đi đến. Đại khái là bởi vì môn bị tạp lạn, còn rơi vào đi một cái nằm trên mặt đất thấp giọng ai kêu thảm gọi nam nhân. Trong phòng nữ nhân cũng trốn không được, hai nữ nhân tay nắm tay, run run xách xách mà từ trong phòng mặt chậm rãi dò ra đầu. Ai biết mới vừa ló đầu ra, liền nghênh diện nhìn thấy một trương tràn đầy nếp uốn mặt già. Cùng trên mặt kia híp mắt lại tạc lượng đôi mắt, a a a, lại là một trận cùng kêu lên kêu thảm thiết, kêu đến các nam nhân đều tưởng trực tiếp tiến lên đi lấp kín các nàng miệng. Lão chủ nhân tựa hồ cũng bị các nàng thét chói tai hoảng sợ. Già nua thân thể thiếu chút nữa té ngã, ai u ta thiên gia, này nháo đến là nào vừa ra oa. Lão chủ nhân che lại ngực liên tục lắc đầu. Lão chủ nhân, người cũng đừng quản, người tuổi lớn về trước phòng đi, quay đầu lại cửa này, chúng ta nghĩ cách cấp tu hảo bái, tu không hảo khiến cho bọn họ bồi tiền, người lão cũng đừng nhọc lòng, Tiếu Mặc Hằng cười đối lão nhân nói lão nhân nghe vậy đảo như là tiếp nhận rồi Tiếu Mặc Hằng đề nghị, chỉ là trong miệng còn nhắc đi nhắc lại, muốn sương mù bay lạp, môn hư lạp, môn hư lạp, muốn sương mù bay lạp. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Tề Tư Nguyên lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, Tiếu Mặc Hằng đi qua đi, đỡ lão chủ nhân, cho hắn đưa về chính hắn nhà ở, lúc này mới lại đi trở về tới. Kia hai nữ nhân cũng đã đi ra cửa phòng, các nàng thực tuổi trẻ, chẳng qua là 20 xuất đầu nữ hài tử, lúc này sắc mặt trắng bệch, tựa hồ là không biết đã xảy ra sự tình gì. Khủng hoảng mà nhìn ở đây mọi người, kẽo kẹt, lúc này, lại có một phiến cửa gỗ mở ra, một thiếu niên chậm rãi từ bên trong cánh cửa đi ra. Nói là thiếu niên, kỳ thật cũng chỉ bất quá 12-13 tuổi bộ dáng. Muốn nói là hài tử cũng thành, này sẽ thời tiết hơi lạnh, hắn lại vẫn như cũ ăn mặc nửa tay áo cùng vừa đến đầu gối quần đùi. Hắn ánh mắt rất bình tĩnh. Cử chỉ cũng không thấy hoảng loạn, chính là trên mặt không có gì biểu tình, hắn vừa ra tới liền nhìn quanh bốn phía, nhất nhất đánh giá khởi ở đây mọi người, như thế nào còn có cái hài tử. Ngô Cương có vẻ thập phần kinh ngạc, nhìn kia cuối cùng ra tới mảnh khảnh thiếu niên, Ngô Cương phía sau nguyên bản đứng hồng mao cùng một cái khác hoàng mao thanh niên. Lúc này... Hoàng Mao chính đỡ Hồng Mao từ kia hai cái nữ hài tử trong phòng chậm rãi đi ra. Hồng Mao nửa khung thân thể căn bản là thẳng không đứng dậy. Tiêu thảm thanh cũng là thấp thấp mà, tựa hồ cũng không dám dùng sức, mà Hoàng Mao đang cố gắng nâng hắn. Mồ hôi đầy đầu, ai nha, lực đạo không khống chế tốt, đá trọng, Hồng Mao tiểu huynh đệ ngươi không sao chứ. Tiếu Mặc Hằng phảng phất là lúc này mới nhớ lại có như vậy một người giống nhau. Vỗ đầu giả ý thập phần quan tâm nói. Người vừa rồi là muốn cùng ta nói cái gì tới. Tiếu Mặc Hằng thanh âm thập phần dễ nghe. Chính là kia hồng mao thanh niên nghe thấy lại run lên một chút. Hắn từ trước chính là một cái đầu đường tiểu bá vương. Vũ lực từ trước đến nay là có thể khiêng có thể đánh. Đây là lần đầu tiên hắn còn không có thấy đối phương là như thế nào ra tay. Chính mình liền bay, chương 62 cổ thôn sương mù 03 kia kề tại trên người một chân xuyên tim đau. Đau đến hắn cũng không dám phí lực khí đi kêu to. Người này nếu không phải quái vật, chính là trong truyền thuyết thâm niên người chơi lâu năm mơ siêu chính là. Hôm nay tân nhân nhiều như vậy. Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy thâm niên người chơi? Hồng Mao không dám trả lời, càng không dám ngẩng đầu đi cùng Tiếu Mặc Hằng đối diện. Ngô Cương thấy thế, chạy nhanh đánh lên giảng hòa. Ha ha, ta vị tiểu huynh đệ này không hiểu chuyện, ngài đừng để ý đến hắn. Xin hỏi vị này, ách, tiên sinh như thế nào xưng hô? Ta họ Tiếu, Tiếu Mặc Hằng đảo cũng không lại đuổi theo Hồng Mao không bỏ. Cười cười nói, hắn sẽ động thủ vốn chính là nhìn ra cái kia Ngô Cương tưởng ỷ vào chính mình là đã trải qua tam. Luân trò chơi người chơi lâu năm, muốn cướp trước tiên ở cái này trong viện xác lập lãnh đạo quyền. Cho nên hắn mới đá bay Hồng Mao cấp đối phương một cái dao oai phủ đầu. Tiếu huynh đệ, ta xem ngài cũng là thâm niên người chơi. Đêm nay việc này, ngài thấy thế nào? Ngô Cương tức thức thời, lập tức liền lộ ra lấy lòng tươi cười. Hắn vốn tưởng rằng là tay mới chàng, cho nên mới tưởng tranh đoạt lãnh đạo quyền. Hiện tại có Càng Cường tồn tại, hắn cũng là có được giãn được. Hết chương.